Chương 4743 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần thoại thế giới phản ứng. Người đăng, Quách Tỉnh. Thần thoại thế giới, vô tận mờ mịt phía trên, hồng mông tử khí chập chờn, gột. Rửa thiên địa, một đạo nhân thân ảnh từ hồng mông bên trong đi ra, ánh mắt nhìn về phía dưới. Chín tầng trời. Thông đạo mở ra. Hừ, một kẻ phàm nhân, vậy mà muốn phán đạo, không biết mùi. Vì, y. Bây giờ thế giới mở ra, vừa vặn đem các ngươi triệt để trấn áp. Đạo nhân trong mắt lóe lên một đạo túc sát, mà hậu chiêu ngón giữa điểm, trên. Hư không phát họa trong nháy mắt, mấy chữ trực tiếp tại đạo nhân trong tay thành hình, sau đó. Nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp phân tán hư không các nơi, biến mất mà đi mà xuống một khắc, cái này thần thoại thế giới thiên địa năm cái phương hướng. Đồng thời chấn động, sưu sưu sưu, trong nháy mắt, năm cái phương hướng phía trên, đồng thời bay vút ra mấy đạo. Lưu quang lấp lóe, chớp mắt là qua, chỉ là thời gian một hơi thở, liền hội tụ vào một chỗ. Sau đó, trực tiếp hóa thành sáu thân ảnh. Sư tôn hiệu Triệu. Đã bao nhiêu năm, sư tôn đã sớm nghiên cứu đại đạo, không? Để ý tới thiên đạo bên dưới sự tình, bây giờ vậy mà xuất quan, nghĩ đến hẳn là đại sự phát sinh. Một gánh vác trường kiếm nam tử nói, người này toàn thân trên dưới kiếm ý dữ tợn, phản phất bản nhân chính là một thanh trường kiếm, hơn nữa còn là kiếm đạo chi thánh, có thể hiệu lệnh thiên. Hạ kiếm, sắc bén vô cùng. Sư đệ còn nhớ được, hơn 2000 năm trước, phải có một người một gian chia. Lìa địa tiên giới cùng địa cầu nhân gian giới thông đạo. Lại một người nói, một thân đạo pháp toàn vẹn, toàn thân tràn ngập siêu nhiên khí tức. Thái thượng sư huynh lời nói chính là, ngày trước ta thôi diễn thiên đạo, ẩn. Ẩn phát hiện có hồng quang lấp lóe, hiển nhiên là ly kinh bạn đạo người, lại. Lần nữa xuất hiện. Lại một người mở miệng nói ra, người này chân đạp khánh vân, một thân khí tức khủng bố như vậy. Xem ra phải là, ta cũng cảm giác được nhân tộc khí vận đại thịnh, một đạo. Hồng quang sông tiêu, như mặt trời ban trưa, mà 2000 năm trước người kia. Đúng lúc là nhân tộc đại đế. Chính lúc này, một nữ tử đi tới, nữ nhân này, toàn thân cao thấp tràn ngập thần thánh vô cùng khí tức, quang. Huy diệu thiên, liền thiên địa đều không che giấu được, để người vô tận mê. Mẫn. Chính là Long Phi ở đây, cũng khẳng định sẽ động cho, bởi vì người này, hắn gặp qua không phải người khác, chính là ban đầu ở tỏa yêu tháp bên trong chỗ chém tới. Một đạo thánh nhân ý chí bản tôn, nữ hoa mà đổi thành bên ngoài mấy người. Thì cùng nàng, đồng dạng là thiên địa thánh. Nhân, theo thứ tự là Thái Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, còn. Muốn Tây Phương Nhị Thánh Chuẩn Đê cùng tiếp dẫn, mà lúc này, bọn hắn tụ tập cùng nhau, lại là ứng chiêu mà tới, về phần bọn hắn trong miệng sư tôn, dĩ nhiên chính là Long Phi cùng trước đó. Thủy Hoàng Đế một trận chiến bên trong nói tới, tiên thiên tồn tại. Bất quá, lần này hẳn là so với một lần trước càng khó trấn áp. Lần trước. Chúng ta còn có thể thông qua suy tính thiên đạo, tìm tới một chút dấu vết để. Lại, nhưng bây giờ, thẳng đến bộc phát, chúng ta lại suy tính không đến bất. Luận cái gì, phản phất người kia chính là trống rỗng xuất hiện tại thiên đạo. Bên ngoài. Tây Phương Nhị Thánh bên trong chuẩn đê thánh nhân nói. Nhưng cũng, thiên đạo đục ngầu, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì, cho. Dù là chúng ta thánh nhân thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì. Có thể thấy, được lần này, càng vì nhốt hơn khó. Tiếp dẫn bổ sung một câu, mấy người còn lại sắc mặt càng khó xử có thể. Sư tôn đã triệu hoán, vậy liền chứng minh sư tôn hẳn là có hiểu biết, chúng. Ta đi đầu gặp qua sư tôn lại nói. Thái thượng thánh nhân mở miệng nói ra, mấy người đều gật đầu đồng ý, sau đó một cái lắc mình, trực tiếp hóa thành lưu. Quang biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng, lúc này loại này biến động. Có thể cảm giác được, không chỉ là thánh nhân, thiên đình, lăng tiêu bảo điện phía trên, Ngọc Hoàng ngồi cao trên đó. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì thiên đình khí vận bỗng nhiên ở giữa mờ đi? Nhiều như vậy. Chẳng lẽ có đại yêu xuất thế? Ngọc Hoàng sắc mặt lạnh lùng. Ngẩng đầu nhìn lăng tiêu phía trên một phương biểu tượng thiên đình khí vận. Thiên đạo thạch nói, lúc này, thiên đạo trên đá, quang mang mặc dù vẫn như cũ. Nhưng chắc hẳn trước. Đó, lại là đã ảm đạm đi khá nhiều mà lại, còn có từng đạo nhỏ bé vết rạn. Ở phía trên hiển hiện biến hóa này, để Ngọc Hoàng trong lòng khiếp sợ không thôi, thật sâu động. Dung phải biết, bởi vì thiên đình chỗ, hắn mới là chí cao vô thượng Ngọc Hoàng, cái này thiên đạo thạch càng là đại biểu bọn hắn thiên đình khí vận, bây giờ sinh ra biến cố, liền cho thấy thiên đình cũng đem chịu ảnh hưởng. Bệ hạ, bây giờ bốn châu bên trong, cũng không đại yêu xuất thế. Yêu tộc cũng chưa từng xuất hiện ngỗ nghịch thiên đình sự tình, chuyện này hẳn là cùng yêu tộc không quan hệ. Đúng vậy a bệ hạ, hiện nay bốn châu Thái Bình cũng không có yêu tộc làm loạn a, mà lại liền ngay cả hầu tử đều đã thần phục Tây Phương Phật giới, càng làm cho một đám yêu tộc hành quân lặng lẽ, lại không có người dám hoắc loạn nhân gian. Có phải hay không là Phật giới Tây Phương Phật gia gần nhất mấy trăm năm hương hỏa bốc lên, cùng ta tiên giới tranh đoạt tín ngưỡng, không nói Tây Ngưu Hạ Châu, liền ngay cả Nam Chiêm Bộ Châu cũng đã bị tín ngưỡng truyền bá, chúng ta rất nhiều tiên thần hương hỏa bài vị, đã như là không có tác dụng, rất nhiều miếu thờ đều đã rách nát không chịu nổi. Lập tức, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, quần tiên bạo động mở miệng nói chuyện, chính là thường ngày sinh động độ tương đối cao Kim Tinh Thái Bạch, mà theo thanh âm này xuất hiện, Ngọc Hoàng trên mặt trở nên nặng nề vô cùng. Toàn bộ sắc mặt đều âm trầm xuống. Hừ, Phật gia sự tình tạm thời lại nói, những phàm nhân này không biết sống. Chết, Phật môn chưa lập thời điểm, bọn hắn ngược lại là quên, là ai bảo hộ. Bọn hắn, xem ra, yêu tộc hiện tại cũng không phải không có tác dụng. Đã như vậy, Na Tra, bản đế mệnh ngươi hạ giới, thả ra trấn áp ở bên dưới giới. Yêu vương, đến lúc đó, các ngươi liền nhau nhau hạ giới, một lần nữa đoạt lại tính. Ngưỡng. Ngọc Hoàng nói, hai mắt nhắm lại, nhưng Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, tất cả thần tiên đều cảm thấy loại kia hủy thiên diệt địa sát cơ, thiên phát sát cơ, đậu chuyển tinh di, thương sinh lâm nạn, mà Ngọc Hoàng chính là trời chí cao vô thượng trời, có thể nói, trừ thiên địa thánh nhân, không ai có thể so Ngọc Hoàng chí tôn, càng phải tôn quý. Mà giờ khắc này Ngọc Hoàng, hiển nhiên cũng là động tức. Giận phía dưới, bị Ngọc Hoàng điểm danh Na Tra, sững sờ nhìn xem Ngọc Hoàng, mặc dù trong lòng có chút chần chờ, nhưng vẫn là không có mở miệng, cuối cùng nói ra, Na Tra lĩnh Ngọc Hoàng pháp chỉ. Dứt lời, quay người rời đi, mà lúc này, tại nhân gian giới một chỗ đạo quán bên trong, một thân mặc đạo bào người, hai tay không ngừng bóp quyết, hệ địa tiên hỗn loạn. Vạn thần vẫn lạc, thiên cơ lẫn lộn. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là địa tiên chi tổ, địa tiên giới bên trên, làm sao lại có địa thư không cách nào chưởng khống sự tình. Đáng sợ. Không được, ta nhất định phải trước làm chuẩn bị, tránh đi trận này kiếp nạn. Nếu không, thân tử đạo tiêu, tuyệt đối chạy không được. Đạo nhân trong mắt kinh hãi vô cùng nói, mà hậu thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy. Gì nữa, địa phủ chi bên cạnh, vô tận u minh, một mảnh huyết hải bốc lên, bạch cốt sâm. Nhiên. Ha ha ha, lưỡng giới thông đạo rốt cục muốn mở ra sao? Không biết có phải hay không là kia tiểu tử. Bất quá, hẳn là không sai được, trong thiên hạ, trừ hắn, không có khả năng có người thứ hai có dạng này quyết đoán. Người này chính là U Minh Huyết Hải Chi. Chủ, từng bị Long Phi triệu hoán, trợ giúp Long Phi hàng phục thông tiên thế. Giới vô tận bạch cốt cương tổ, doanh câu mà hết thảy này, Long Phi tự nhiên không biết. Càng không biết, mình còn chưa từng tiến vào thần thoại thế giới bên trong, đã nhấc lên. Mỗi ngày sóng lớn, lúc này, Long Phi tay thuận nhờ cự đỉnh, đối Côn Luân chi giới, một đỉnh ném ra.